chương 4 mị nổi trên mặt nước hấp dẫn. Giao cầm lại danh văn võ thất huyền cầm truyền lưu tự thượng cổ thời kỳ, lại danh lục hỷ. Trong đó, nhất huyền trúc thổ vi cung cơm chưa qua đi, Niếp Nhân Vương lại đi ra ngoài canh tác, mà Sở Nguyên Tắc ngồi ở song đầu, bắt đầu còn thật sự thực hiện chính mình đi vào thế giới này lúc sau đệ một phần công tác. Nhan Doanh vẫn đang thực nhiệt tình, thỉnh thoảng giúp đỡ Sở Nguyên thiêm trà thật thủy, đương Sở Nguyên cái chán xuất hiện mồ hôi thời điểm, nàng thậm chí còn có thể mang theo một cái mồ hôi khăn xuất hiện, còn kém không có trợ giúp Sở Nguyên sát mồ hôi. Niếp Phong đối với chính mình mẫu thân như thế nhiệt tình vẫn chưa cảm thấy gì khác thường, ở hắn xem ra, có lẽ là bởi vì cái này lao sư đặc biệt có bản lĩnh đi. Mà Sở Nguyên, lại đối với Nhan Doanh chiếu cố tiền vội sau cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là nguyện ý Âu Yếm, nhưng là hắn cũng không nhớ Âu Yếm lúc sau liền bị Niếp Nhân Vương dẫn theo Tuyết Tẩm cuồng đao đuổi giết. Lấy hắn hiện tại này tiểu thân thể, là quyết định trốn bất quá Niếp Nhân Vương đuổi giết. Sở Nguyên nhớ chính là, theo đạo hội Niếp Phong lúc sau, bất thời giờ cùng Nhan Doanh thâu hương thiết ngọc. Nhưng là hiển nhiên Nhan Doanh có chút muốn tìm bất mãn, nàng hận không thể bật người có thể cùng này tuấn tú lại thâm sâu giấu giếm thiếu niên thành tựu chuyện tốt. Bởi vậy, Sở Nguyên không thể không làm bộ không nhìn Nhan Doanh nhiệt tình, một lòng nhào vào giao cho Niếp Phong cầm kỹ vi đại sự nghiệp thượng. May mắn Niếp Phong trí tuệ vô cùng, Sở Nguyên tất cả dạy hắn đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian, này Niếp Phong liền đã thô sơ giản lược học xong Sở Nguyên dạy hắn tất cả giao cầm trụ cột kỹ xảo. Nhìn đến Niếp Phong như vậy thiên phú, tha là Sở Nguyên đã muốn mấy đời thái độ làm người, vẫn đang đối Niếp Phong thiên phú cảm thấy khiếp sợ. Đây là trong gió chi thần thiên phú sao? Sở Nguyên nhìn thấy ngồi ở cửa sổ cái đó còn tại non nớt đạn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Như vậy thiên phú khởi ngừng là nghịch thiên, quả thực là siêu thần cũng khó trách như thế. Bọn họ hai người về sau mới có thể ở đối mặt các loại thần một loại đối thủ thời điểm hóa hiểm vi di. Sau đó nháy mắt công lực tăng vọt tiên sinh còn thỉnh uống trà Nhan Doanh hợp thời lần thứ 2 xuất hiện ở Sở Nguyên bên người. Này mỹ nữ nữ tử, không biết là bởi vì vi ở Sở Nguyên nơi này bị nhục nghiêm trọng muốn tìm về bãi, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mấy ngày nay đối Sở Nguyên có thể nói là ân cần uy. Nếu không có Niếp Nhân Vương cả ngày rằm mặt trời mọc mà chỉ mặt trời lặn mà về, chỉ sợ nhìn đến này hết thể Niếp Nhân Vương bật người biến trở về đem điều này đó giao nhạc công phó đuổi ra chính mình phong ốc. Sở Nguyên thở dài, đứng dậy muốn từ Nhan Doanh trong tay tiếp nhận chén trà. Ôi, nhìn thấy Sở Nguyên đứng dậy, Nhan Doanh đột nhiên thân mình mềm nhũn, nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực. Niếp đại tẩu ngươi này, Sở Nguyên phiêu liếc mắt một cái Niếp Phong, phát hiện Niếp Phong đang ở còn thật sự sở sách tiếu ngạo giang hồ khúc huyền bí, không khỏi cảm tạ tiếu ngạo giang hồ khúc khó khăn thập cấp. Nếu không bị Niếp Phong thấy như vậy một màn, hắn thế nhưng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đừng gọi ta Niếp đại tẩu, bảo ta Nhan Doanh. Nhan Doanh đưa tay ngăn trận Sở Nguyên miệng, sau đó chỉ nội thất, người ta chân nữ bị thương. Tiên sinh có không hỗ trợ phù Nhan Doanh đến nội thất nghỉ ngơi? Này cuối cùng một câu, Nhan Doanh nói được có chút lớn tiếng, tựa hồ là chuyên môn nói cho Niếp Phong nghe. Gặp Nhan Doanh nếu liên lấy cớ tìm khắp tốt lắm, Sở Nguyên cảm thụ được đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, đã muốn đã không có tâm tư cự tuyệt. Nội thất bên trong cùng này đơn sơ phòng ốc bất đồng, bị Nhan Doanh trang sức không giống người thường. Sở Nguyên chính là nhìn lướt qua liền đã biết này nữ nhân là cỡ nào cơ khát. Đúng là bởi vì cơ khác, nàng đem nội tâm dục vong chuyển hóa thành mặt khác đồ đạc, sau đó mới có nảy tình mỹ vô cùng nội thất. Nội thất cùng ngoại thất chỉ thấy con cách một tầng xa chướng màn trúc, nếu là ngoại nhân dụng tâm xem, vẫn là năng nhìn ra nội thất có chút động tĩnh. Nhưng là vô luận cỡ nào tinh mỹ trang sức, giờ phút này đều so ra kém Sở Nguyên trong lòng ngực mỹ nhân. Nhan Doanh cũng căn bản không có khoe ra nội thất ý tứ, ở vào nhà lúc sau, nàng nhất thời chân cũng tốt. Thắt lưng cũng không đau, một bàn tay thẳng sờ sách tới rồi Sở Nguyên hung thăng thượng. Niếp đại tẩu còn thỉnh tự trọng. Sở Nguyên đưa tay phủ màng Nhan Doanh phì nộn mông cốc, miệng lại ra vẻ đứng đắn nói. Nhan Doanh hiểu được Sở Nguyên tâm tư, đương hạ cũng không để ý, con thân trừ một cây bạch ngọc thông chỉ điểm điểm Sở Nguyên cái chán. Các ngươi này đó nam nhân đừng cho là ta không biết suy nghĩ cái gì, vậy ngươi nói ta suy nghĩ cái gì? Sở Nguyên đem Nhan Doanh vứt tới rồi sang thượng. Nhan Doanh thuận thế cút hướng về phía sang nội. Đồng thời nàng kia vốn là không nhiều lắm bố sai câm sam cũng tăng hẳn ra, nháy mắt lộ ra vô số như có như không xuân tình, đêm này tinh mỹ nội thất chiếu rọi mãn thất giai xuân. Nay thật sự là một cái mị đến tận xương tủy nữ nhân. Sở Nguyên trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó không hề ẩn nhẫn, thẳng bổ nhào vào Nhan Doanh trên người. Đừng hoảng hốt, cái đó một đầu nhân còn muốn mấy canh giờ mới có thể trở về, chúng ta thời gian còn rất nhiều. Nhan Doanh ngoài miệng nói không cần hoảng, hai tay so với ai đều hầu cấp ôm Sở Nguyên phía sau lưng. Nghe Nhan Doanh kiều thoan, Sở Nguyên rốt cuộc cầm giữ không được nội tâm vực hỏa, thẳng đánh tiếp. Giờ này khắc này, đừng nói là băng tâm quyết, cho dù là thiên vương lão tử cũng ngăn cản không được Sở Nguyên vực hỏa. Đi vào thế giới này mấy tháng, Sở Nguyên đều đã muốn mau đã quên nữ nhân là cái gì tư vị. Đặc biệt gần vài ngày, này tao chân một mực Sở Nguyên trước mắt lắc lư, quả thực mau đem Sở Nguyên hồn đều cấp câu đi rồi. May mắn hôm nay Nhan Doanh chủ động đưa lên cửa, Sở Nguyên nhìn thấy trong lòng ngực này phu như nón nà nhãn nếu thu thủy nữ tử, túi đầu một đi lên. Kia trương đỏ thắm môi là như vậy du khách, chẳng sợ Sở Nguyên biết này trương đỏ thắm môi đã muốn bị rất nhiều người hưởng qua, hắn vẫn đang nhịn không được trong lòng dục vọng, túi đầu một đi lên. Chính là một cái một, Sở Nguyên liền cảm thấy chính mình giống như một tới rồi thời gian tối ngọt đồ đạc, hận không thể đem kia đẹp nhất đỏ thắm môi cấp nuốt vào bụng tử. Nhan Doanh cũng đồng dạng nhịn không được nội tâm cơ khát, miệng xu nịnh Sở Nguyên ngắt lấy, hai tay không ngừng ở Sở Nguyên sau lưng sờ sách, đồng thời còn dùng chính mình hung thang không ngừng ở Sở Nguyên kia tràn ngập hùng họ hơi thở hung thang thượng ma sát. Nay tam trọng kích thích dưới, Sở Nguyên thiếu chút nữa bị biến thành đánh tơi bời. Vì không ở này nữ nhân trước mặt mất uy phong, Sở Nguyên không thể không buông lỏng ra môi, sau đó dùng hai tay bắt đầu trợ công. Cho ta Nhan Doanh còn tưởng rằng Sở Nguyên là muốn cùng chính mình đào thật thực thương thật phạm, nhất thời đem chính mình đầu tiến đến Sở Nguyên bên thai thấp giọng trầm ngâm lên. Thế nhưng là Sở Nguyên nào dám tại đây tuyệt thế mị vật trước mặt như vậy ra trận, nếu là như thế, hắn còn không bị này nữ nhân cấp hút khô rồi. Bởi vậy Sở Nguyên làm bộ không có nghe đến, chính là tự cố mục đích bản thân dùng chính mình hai tay ở Nhan Doanh trên người du tấu, thằng đem này Nhan Doanh làm cho hai mắt đều nhanh phun ra thủy đến đây.